Chương 787, xui xẻo băng nhu. Người tu băng nhu giận dữ, vốn dĩ nó luôn luôn bị nho nhỏ nhân tộc nữ tu trêu đùa, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ giống giận dữ ở giữa, nó lần nữa không để ý thương thế, lao thẳng tới thanh âm truyền đến địa phương, đáng tiếc sớm muộn, Lư Duyệt mũi chân hơi nâng ở giữa, bay tới một phương hướng khác 10 mét tờ chỗ, lao quái vật, có bản lĩnh ngươi liền đến đuổi đi dù sao tam đại tiên thảo đều hái được tay, lại thêm những thu hoạch khác. Dù là đáng tiếc còn có nửa đêm thời gian, sẽ trong. Lúc chạy trốn quá, giờ này khắc này Lư Duyệt cũng bất chấp. Phao phao ghé vào giày của nàng bên trên, cắn răng, đổ ra một đống phấn mạn. Tuy rằng không biết trong thịt thân, đối cái này loại thập ngũ giai đại hoang thú có tác dụng hay không, có thể hắn thực tế quá tức giận, kiên trì muốn thử một lần. Dòng dã nửa đêm cơ duyên đâu? Lầm người cơ duyên, như giết người phụ mẫu. Hắn quá ác tâm cái này khi dễ người thành thật băng nguyên lão đại rồi. Giống băng nhu lần nữa lao thẳng tới Lư Duyệt chỗ nói chuyện, nó đang giận phẫn phía dưới, thật không có chú ý trên mặt đất ngâng lên bụi, ta đuổi tới, có bản lĩnh ngươi đừng chạy không chạy mới là đồ đần đi. Lư Duyệt cười khẽ, ngươi là kẻ ngu, không nên đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Băng nhu giận dữ, lần nữa nhào tới, nó vẫn là không thấy được bộ lông ở giữa không đúng, bất quá, coi như thấy được. Đại khái QNZ sẽ không để ý hoang thú thân thể cường hành, tiên giới tiên nhân đã sớm thí nghiệm qua vô số lần, lợi hại hơn nữa độc, đều có thể bị bọn chúng cưỡng ép đè xuống, sau đó chậm rãi khu ra. Coi như ép độc lúc, thực lực của bọn nó sẽ hạ xuống chút, cũng không phải nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, có thể thương tổn được. Bắt đến ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đồ đần. Nhân tộc siêu hồn thuật, nó cũng không phải sẽ không. Ha ha, mấu chốt là ngươi có thể bắt được ta sao? Lư Duyệt cười lạnh thời điểm, thanh âm theo bốn phương tám hướng quấy nhiễu, trước kia nàng là không muốn để cho nó phát hiện, vì lẽ đó hành sự cẩn thận, hiện tại cái gì đều sáng tỏ, linh lực đương nhiên phải dùng tới. Thân ảnh của nàng tại ánh sáng độn tác dụng dưới, nhanh như quỷ mị, chợt trái chợt phải. Đi chết đi, băng nhu ngay lập tức bắt được linh lực chấn động, xông qua thời điểm, một móng vuốt đập tới. Ha ha, quả nhiên rất ngốc. Huyễn ảnh vừa chạm vào tức phá, chúng ta lại nói tiếp đến, nhìn xem là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Lư Duyệt đã theo băng nhu tốc độ phản ứng bên trên, xác định nó là thật hành động bất tiện, đã như vậy, lúc này không khi dễ, khi nào khi dễ đi chê tờ lại một cái huyễn ảnh, bị dưới cơn thịnh nộ băng nhu đuổi theo cào nát, giống nha đầu chết tiệt kia, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Hắn tiếp xúc qua tu sĩ nhân tộc, không ai có là gan lớn như vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao lại dám. Không nhìn hắn thập ngũ giai đại yêu thân phận A, thật tức giận. Lư Duyệt thanh âm, lần nữa bên phải trước xuất hiện, ha ha, tiền bối hàm dưỡng thực tình không tốt, đề nghị về nhà, tỉnh táo một chút đi, Mộ Vân Thảo Nguyên cùng ngươi xung đột. Đi chê tờ sông lên lúc, băng nhu nhìn thấy vô số huyễn ảnh, nó không có dừng lại, móng vuốt liền huy, đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ cái này đến cái khác huyễn ảnh, hình như không cần tiền giống như, đều bị nó to mở đến vỡ nát, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi chỉ biết chơi bịt mắt trốn tìm sao? A, tiền bối thế mà biết, ta nhất biết chơi bịt mắt trốn tìm. Nữ hài hình như kinh ngạc, lại hình như cao hứng thanh âm, để chính hướng nơi này gấp chạy lớn ngao, nhịn không được giật giật khỏe miệng, nó nghĩ nghĩ. Về sau, lại không sốt ruột hướng về phía trước, hướng bên cạnh chuyển động, nơi đó trước kia hình như cu nở dê có nên xuân thảo đâu. Hắc hắc, Lư Duyệt trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn, đây là ta nhất biết chơi một loại trò chơi. Cho tới bây giờ không ai có thể tại ta chơi cái này thời điểm bắt đến ta. Bịt mắt trốn tìm bản sự, toàn bộ 3.000 giới vực, chỉ sợ đều không ai có thể so sánh được nàng. Băng Nhu bị một hơi kìm nén đến khó chịu, tự vào thập ngũ giai về sau, nó cho tới bây giờ không bị quá dạng này khí. Vạn cổ sông băng liền không nói, coi như đến địa phương khác diều võ dương oai, như nở dê cao y na y thập ngũ giai đồng đạo, bị bách linh chiến trường quy tắc đã đề ra. Cũng là đối với nó có thể nhịn được thì nhịn, nhịn không được chuẩn bị xuất thủ lúc, nó sớm chuyển sang ngàn giảm. Băng Nhu hồng hộc mang thở, trên đời này, cho tới bây giờ chỉ có nó khí người khác phần, ai dám cho nó khí bị A tiền bối, ngươi không phải khí đã thương đi. Lư Duyệt hình như quan tâm trong giọng nói, mang theo vô hạn khinh bỉ, vậy liền nhanh về nhà đi, vạn cổ sông băng hàn khí, có thể giúp ngươi tỉnh táo tốt, tỉnh táo thấu hưu. Băng Nhu bắt được nàng tiến lên quy tích, sông lên lúc. Hung hăng một bàn tay chụp được, còn không chết đâu. Lư Duyệt thanh âm, tại nó phía sau cái mông xuất. Hiện, đều nói với ngươi, chơi bịt mắt trốn tìm, ta thành thạo nhất, như thế nào không tin đâu, giống băng nhu một thân lông, tất cả đều như là thép nguội nổ đứng lên, giống lông lại như châm đổ vỡ, hướng nàng đại khái phương hướng kích xạ. Vành ánh lửa chợt hiện, lại là phao phao xuất thủ. Còn thập ngũ giai đại yêu đâu đánh không lại, thế mà dùng đánh lén bị ổi thủ đoạn, không muốn mặt. Đang khi nói chuyện, Lư Duyệt đã chuyển xa ngàn mét, vì lẽ đó băng nhu bổ nhào vào ánh lửa chỗ, chỉ có thể nhìn thấy, chính mình cắt tóc, bị im hơi lặng tiếng đốt thành tro. Này nó rốt cục tỉnh táo một chu tờ làm thập ngũ giai đại yêu, trên người bộ lông, nguyên anh tu sĩ coi như muốn hủy, cu nở dê không có khả năng như thế cử trọng lực hình. Lại nói, nó rõ ràng chỉ cảm thấy nhận xú nha đầu một người khí tức, hiện tại cái này giọng trẻ con thanh thúy tiểu gia hỏa lại là từ chỗ nào bất chấp tới ngươi lại là thứ gì lớn ngao nghe được băng nhu trịnh trọng hỏi thăm phao phao, không khỏi cu nở dê dựng lên lỗ thai. Theo dõi Lư Duyệt thời gian dài như vậy, nó kỳ thật luôn luôn không mò thấy phao phao là cái gì. Ngươi mới là đồ đâu, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Phao phao chán ghét loại này mũi vỉnh lên trời đồ vật, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao, có bản lĩnh, đến nha bản tiểu gia, chờ ngươi đấy. Tiểu gia Lư Duyệt như thế nào nghe, lời này đều là đại sư huynh khẩu khí, nàng nhất thời không biết là cười tốt, vẫn là lau mồ hôi tốt. Giống băng nhu mới hấp lại lý trí, lại ném đi một phần ba, ngươi là đồ vật, cả nhà ngươi mới là đồ vật, có bản lĩnh, các ngươi đừng chạy nó hiện tại hận thấu vùng đất ngập nước, nếu không phải nơi rách nát này, trái một cái hạn chế, lại một cái hạn chế, nó chính là trọng thương chờ chết, cu nở dê không tới phiên hai cái nho nhỏ tu niệm ai. Coi như ngươi bây giờ chạy trốn được, hừng đông thời điểm, ta cũng sẽ đem các ngươi xé thành bã vụn, nhai đi, biến thành ngâm phân lôi ra tới. Lư Duyệt cùng phao phao lông mày đồng thời nhíu một cái, hỗn đản này nói chuyện thật buồn nôn. An ta hừ hừ phao phao hừ lạnh, trên đời này, còn không có mọc ra có thể ăn bản tiểu gia đồ vật. Ngu xuẩn băng kỳ quái, ngươi có cảm giác hay không trên thân kia không thích hợp tha nó liên tiếp đổ bà khu trong thịt thần. Dù sao cũng nên có một chỗ qua nở điểm dùng mới là. Đi chê tờ băng nhu lại một lần bổ nhào vào bọn họ vừa mới đứng địa phương, Lư Duyệt huyễn ảnh lần nữa vừa chạm vào tức phá, nó ngẩn ngơ, rõ ràng thanh âm xuất xứ ngay ở chỗ này, làm sao không thấy người thứ hai vẫn là cái kia nha đầu chết tiệt kia, là cái chết biến thái nó từng gặp một cái bên ngoài tiên vực tu sĩ, đem thân sinh hải nhi, luyện thành thân ngoại hóa thân, ngươi quả nhiên không phải là một món đồ. Làm người thân ngoại hóa thân tư vị không dễ chịu đi, ngươi mới không phải đồ vật, cả nhà ngươi đều không phải đồ vật. Phao phao tuy rằng lật lọng nhanh, nhưng cũng có chút nghi hoặc, tại thần hồn bên trong hỏi Lư Duyệt, đây là đồ vật cũng không được, không phải thứ gì cũng không được, đến cùng là thế nào. A phốc, Lư Duyệt mang mang che miệng, khắc chuyển một điểm phương hướng, che giấu linh lực lô mạng thân thể về sau, tại thần hồn bên trong trả lời nhà nàng tiểu gia hỏa, vấn đề này thế nhưng là cái vấn đề. Bởi vì ta cũng không biết. Phao phao, đừng có lại cùng nó đấu võ mồm, chúng ta đi nhanh một chút đi, mặc kệ là tìm tiên thảo, vẫn là rời cái này ngu xuẩn bằng kỳ quái xa một chút, đều phi thường cần thiết. Bọn họ nhao nhao đến bây giờ, cái kia lớn ngao đều không gặm âm thanh, hiển nhiên cũng không phải cái ngu xuẩn. Lư Duyệt đối loại này có linh trí hoang thú, tại thực chất bên trong còn phi thường kiên kỵ, vạn nhất người ta cho nàng áo choàng, là nghĩ vô béo giết đâu. Phao phao, nơi này có hai cái thập ngũ giai đại yêu đâu, chúng ta muốn trước khi trời sáng, rời đi vùng đất ngập nước. Tốt phao phao nhìn xem bị ném tại sau lưng một gốc cửu diệp sen, cu nở dê phi thường đáng tiếc, nếu không phải sợ hái thuốc động tĩnh, lại kinh động cái kia đồ hư hỏng, hắn như thế nào cu nở dê sẽ không bỏ qua. Băng nu dựng thẳng lỗ thai, muốn lại tìm đến phương vị của bọn hắn, thế nhưng là nửa ngày còn không có động tĩnh, không thể không hoài nghi cái gì. Có bản lĩnh đừng chạy a, hừ hừ, liền để các ngươi sống lâu nửa đêm, ngày mai lúc này, các ngươi nhất định sẽ tại trong bụng của ta. Nó nghiêng lỗ thai, nghe động tĩnh chung quanh, có thế này đáng chết địa phương, không được nói thanh âm, ngay cả trong tầm mắt 2 mét chỗ, đều tại đôi tháng tác dụng dưới, có vẻ mông lung. Băng Nhu lần nữa tức giận đến hồng hộc mang thở, nó đã có thể tưởng tượng, cái kia nha đầu chết tiệt kia, muốn cùng nó đem bịt mắt trốn tìm chơi tới cùng. Đáng hận có thế buồn bực cái mông của nó đau quá a, hình như thương lại tăng thêm chút. Còn có băng nhu cảm giác trên người nó hiện tại kia đều không thoải mái, thật là muốn nói không thoải mái ở đâu, nó nhất thời lại có chút mơ hồ. Giống nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nghĩ ra xuất thân trong cơ thể bất khí, thế nhưng là giống qua về sau, thân thể cảm giác không thoải mái nghiêm trọng hơn chút. Băng Nhu không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, nó là thập ngũ giai đại yêu, tương đương với tiên nhân giống như tồn tại, thật tốt làm sao lại không thoải mái. Nó vướt vướt cái mông, phát hiện nơi này xương cốt huyết nhục lại tê lại ngứa vừa đau, trên người không thoải mái, hình như toàn bộ từ nơi này tràn ra khắp nơi. A láo ngao, ngươi dám tính toán ta vào trước là chủ, dù là phao phao hỏi qua trên người nó chỗ nào không thoải mái, Băng Nhu cu nở dê không đem mình bây giờ bộ dáng cùng bọn hắn liên hệ với. Vạn cổ sông băng cùng mộ vân thảo nguyên kia lân cận mà ở, mỗi một thời đại tiền bối, đều muốn đem vùng đất ngập nước bên trong nên xuân hoa cùng cựu diệp sen chiếm làm của riêng. Đáng tiếc nguyện vọng thủy chung là nguyện vọng, có khả năng nhất thành sự một thế hệ kia, to thai con thỏ thỏ nguyên sắp xỉ, vạn cổ sông băng băng ly chính như mặt trời ban trưa, mới tiến giai thập ngũ giai hơn 1.000 năm, kết quả, cũng không biết bọn họ là chuyện gì xảy ra, to thai con thỏ, lôi kéo băng ly tiền bối cùng một chỗ ngọc nát. Hiện tại, sự tình lại muốn lặp lại sao? Băng Nhu càng nghĩ, càng cảm thấy trên người không thoải mái, để nó thống khổ không chịu nổi. Ta không tha cho ngươi, không tha cho ngươi. Nó một bên nói dọa, một bên lẩm bẩm tiếp lấy tìm kiếm Nên Xuân Thảo. Hiện tại chỉ có Nên Xuân Thảo có thể cứu nó, chỉ cần để nó tìm được một viên Nên Xuân Thảo, đem không thoải mái đè xuống, nhất định lập tức về vạn cổ sông băng, lớn ngao không trước khi chết, quyết không đi ra ngoài một bước. Lư Duyệt, ngươi đã nghe chưa cái kia ngu xuẩn băng thú, hình như thật bị trong thịt thân tinh kế. Phao phao vang ở thần hồn bên trong thanh âm, mang theo rất nhiều hưng phấn, ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không, lợi dụng điểm này, đem nó làm thịt nha làm thịt. Lư Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đem một gốc tre vườn thu vào chữ vật giới chỉ, người ta là thập ngũ giai đâu, lạc đà gầy cu nở dê so với ngựa lớn. Phao phao, chúng ta không đi nghĩ không thiết thực có được hay không. Nhanh hái thuốc đi trong thịt thân tuy rằng lợi hại, có thế hoang thú nhục thể mạnh nhất, coi như khó chịu, trục chết bọn họ, vẫn là không có vấn đề. Nàng không dám mạo hiểm như vậy, cu nở dê không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nó bị trong thịt thân tra tấn, lại thêm bị thương, nhất định không còn dám ngốc mộ vân thảo nguyên. Lư Duyệt thở dài ra một hơi, chỉ cần trong thịt thân một ngày giải không được, nó liền sẽ bị một ngày tra tấn. Loại thời điểm này, có chu tờ đầu góc đều sẽ lựa chọn bế quan chữa thương trừ độc. Trong Ngọc Giản nói, vạn cổ sông băng một mực là cấm địa, nơi đó tràn đầy vạn năm băng tinh, tràn đầy tại vạn năm băng tinh trên thân sinh trưởng tuyết liên hoa, bọn chúng một chế khí, nhất luyện đan, đều là bảo bối tốt đâu. Giải đất trung tâm chúng ta không thể đi, thừa dịp cơ hội này, đi một chút khu vực biên giới, có lẽ không có vấn đề. Kia được rồi, phao phao trịnh trọng nghĩ nghĩ, tuy rằng ta là hỏa tinh, có thế thiên tử nu y là băng hỏa cộng sinh, vạn cổ sông băng nếu quả thật có rất nhiều vạn năm băng tinh, có lẽ sẽ có cực âm sinh cực dương, vật kia, đối ta cũng là đại bổ đầu. Dạng này A Lư Duyệt cao hứng phi thường, kia nói quyết định như thế đi. Phao phao dạng này cũng coi như vô tâm trồng liễu, liêu thành manh. Băng Nhu không biết hai cái gan to bằng trời người, muốn tới nó quê quán một nhóm. Lúc này, nó đã dùng vô số biện pháp áp chế thương thế trên người đau nhức, đáng tiếc đều không cái gì dùng, trên người không thoải mái, bởi vì suy đoán quá nhiều, ngược lại phóng đại vô số lần, đem chính nó dọa. Lại thêm, người không may uống nước lạnh đều nhét cái răng, vì tìm nên Xuân Thảo, nó vài lần biến thân, kết quả, thân thể quá lớn, ánh mắt không nhìn thấy phía sau cái mông, sửng sốt không cẩn thận, đem một gốc nên Xuân Thảo dẫm thành mảnh vụn. Tiên linh chi khí đột nhiên tàn mát, để nó hối hận được hận không thể gặp trở ngại, hết lần này tới lần khác nằm dạp trên mặt đất liếm nửa ngày, làm tới đầy miệng bùn, cu nở dê không cứu vớt về 1% dược lực. Thống khổ trên người, không có giảm bao nhiêu, nó còn muốn tiếp lấy tìm tiếp theo khỏa đi. Băng Nhu không dám tiếp tục đem chính mình làm lớn, không so với người đại thân thể, mỗi đi một bước, cái mông đều muốn uy một chút, không quá dài thời gian, trên người mồ hôi lạnh đều xuống. Tê tính toán ta, lão ngao. Ngươi thật là có gan lớn a tê, quay đầu ta nhất định đào ngươi phần mộ, đào ngươi xác nó xưa nay không biết, lớn ngao luôn luôn tại nơi này thu thập nên Xuân Thảo, càng không biết, cho rằng bị dọa chạy thoát tu sĩ nhân tộc, còn ở nơi này buồn bực đầu tìm kiếm đủ loại ngoại giới khó gặp tiên thảo. Đào ngươi phần mộ, đào ngươi xác trên người nó không thoải mái, dạng này nguyền rủa một câu, đi một bước đường, có thể an ủi bị thương tâm linh cùng thân thể, ngược lại tốt hơn một chút. Lớn ngao cùng Băng Nhu khoảng cách càng ngày càng gần, theo thanh âm trên cùng nó đi bộ bước đi, lớn ngao có thể xác định, gia hỏa này, lúc trước đuổi Lưu Duyệt, đem bị thương lại rát, lúc này căn bản chính là nỏ mạnh hết đà. Đào ngươi phần mộ, đào ngươi xác đáng tiếc ta đại khái sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lớn ngao thanh âm yếu ớt, tại băng nhu sau lưng xuất hiện, ta cảm thấy, ngươi nếu là có thể chết sớm một chút, đối với người nào đều tốt. Ngươi băng nhu giật mình kêu lên, ngươi đến đây lúc nào không có khả năng, ta bản mệnh hàn khí, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng phải một ngày, mới có thể trở về phủ. Ha ha kia thật muốn làm ngươi thất vọng. Lớn ngao con ngươi hiện lên một chút tàn khốc, hàn khí đối ta đã không dùng được. Vạn cổ sông băng, cho tới bây giờ đều không hàng tốt, băng nhu, nghĩ kỹ chết như thế nào sao ngươi chết, mộ vân thảo nguyên có thể sống yên ổn, vạn cổ sông băng những sinh linh khác, hẳn là cũng sẽ buông lỏng một hơi. Ngươi băng nhu lui về sau một bước, trong bóng đêm, đã nhìn không thấy nó, cảm giác an toàn một ít, hôn đản, lão ngao, ngươi cho rằng tính kế ta, liền có thể giết ta nằm mơ đi ngươi thọ nguyên vốn là không nhiều, lại cưỡng ép dùng bản mệnh nguyên khí áp chế, sẽ chỉ làm ngươi không nhiều thọ nguyên lại đi áp xúc, ngươi bây giờ lão hủ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Dù là ta bị thương, ngươi cu nở dê không phải là đối thủ của ta. Vậy chúng ta liền thử một lần có được hay không. Lớn ngao tiến lên một bước, đột nhiên rỗi ra móng vuốt đánh ra. Ba nhờ âm thanh lớn, trong bóng đêm, vẫn là mang theo từng đợt gọn sóng, Lưu Duyệt cùng Phao Phao, sao có thể không biết, kia hai cái đại đồng tây, khả năng đánh tới một chỗ. Hai người đều không ngẩng đầu, này một mảnh sườn dốc, có thật nhiều cống tham gian ấm, bọn họ hy vọng có thể tại hai con đại yêu hủy đi toàn bộ vùng đất ngập nước trước, đem bọn nó thu hết đứng lên. Giống ngao ô băng nhu cùng lớn ngao cắn lấy một chỗ, ngươi cho ta một bàn tay, ta cho ngươi một móng vuốt. Tại vùng đất ngập nước trên quay lại đây lăn đi lúc, lại cơ hồ tại đồng thời, đem thân thể biến lớn. Hai người những nơi đi qua, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Đối người đã tu luyện nói, cũng là vạn phần bảo bối cống tham gia nấm, bởi vì nhiều nhất, vì lẽ đó, bị hủy được cu nở dê đáng thương nhất. Mặt đất chấn động, càng ngày càng kịch liệt, Lưu Duyệt thậm chí ẩn ẩn cảm giác được một luồng lực bài xích, nàng ngẩng đầu nhìn sang trời, phát hiện đôi tháng tại lẫn nhau lấp lóe. Đừng xem, cựu diệp sen đâu. Phao Phao rất là vội vàng, một mảnh vũng nước nhỏ bên trong, mọc ra năm khỏa cựu diệp sen, lẫn nhau gắn bó tại một chỗ. Lưu Duyệt trong lòng run lên, bận bịu tiến lên, một cái bóp đến còn lại ba viên lúc, lực đẩy tăng tốc, nàng lại bận bịu đem Phao Phao giữ chặt. Trước mắt thoáng hoa một cái ở giữa, vùng đất ngập nước biến đất tuyết, tỏa ra trên trời lãnh nguyện cùng đầy sao, tầm mắt nhìn thấy chỗ, lại có thể nhìn ra thật xa. Hai cái đang đánh lộn thập ngũ giai đại yêu, còn có cắn lẫn nhau, tại trên mặt tuyết lăn qua lúc, lưu lại rất nhiều đỏ tươi huyết ấn. Đang muốn cuồng biểu mà chạy Lưu Duyệt, bị Phao Phao kéo, thập ngũ giai đại yêu máu, có thể luyện tiên phù đâu. Lưu Duyệt khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Cách khoảng cách hơi xa, lại thêm áo choàng, thần trí của bọn nó khóa chặt không được chúng ta trước giấu đi xem một chút đi. Phao Phao đối cái kia chứa linh thú lớn ngao rất hiếu kỳ. Hắn thật cảm giác nó đối bọn hắn không ác ý, bọn chúng nói cái gì đi săn thất bại, có phải là bởi vì chúng ta đoạt lớn ngao rất nhiều yêu đan A. Lưu Duyệt che chữ vật giới chỉ, đến trong tay của ta, đều là ta đồ vật, cùng lắm thì nàng muốn nói, nếu như cái kia lớn ngao, có thể đem còn lại yêu. Đan cùng tiên thảo đều cho nàng liền đem nhìn tiên đan xuất ra một hạt tới. Thế nhưng là nàng nhất thời lại không làm rõ ràng được, hoang thú phục nhìn tiên đan. Có hữu dụng hay không đồ đạc của chúng ta đương nhiên là chúng ta. Phao Phao phủi cái nào đó người ngu một chút, thế nhưng là cái kia giống vượn lại giống khỉ ra hỏa, nhất định cũng không ít đồ tốt.